siêu cấp thiên phú. Chương 332, tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giọng nói máy móc biến mất, nội dung của một môn đao kỵ cấp thanh đồng liền xuất hiện. Môn đao kỵ cấp thanh đồng này có tên là đao kỵ Thủy Lam. Trong 5 ngày phải đem một môn đao kỵ cấp thanh đồng lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Đối với người nắm giữ thiên phú đao pháp đỉnh cấp mà nói cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng đối với người nắm giữ thiên phú đao pháp cao đẳng mà nói, chuyện này cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi là ăn hết một gốc linh dược có thể tăng cường ngộ tính trong thời gian ngắn. Nhưng vì thông qua cửa ải này liền lãng phí hết một gốc linh dược chân quý như thế, cuộc mua bán này cũng không đáng giá. Diệp Thiên dựa vào thiên phú đao pháp cấp thần tinh của bản thân tự nhiên có thể nhẹ nhõm lĩnh hội đao kỹ Thủy Lam đến cấp độ nhập môn. Nhưng lại có một chút lãng phí thời gian. Bởi vì khi hắn đến di tích Thiên Lam Đao Tông, thời gian chỉ còn lại 20 ngày thời gian. Cho nên, hắn không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian ở bên trên đao kỵ cấp thanh đồng. Dùng thiên phú ngộ tính đỉnh cấp để lĩnh hội. Diệp Thiên quyết định, oanh, thiên phú ngộ tính đỉnh cấp mở ra. Ngộ tính của Diệp Thiên thoáng một cái tăng lên tới 20 lần. Những huyền ảo bên trong đao kỵ cấp Thủy Lam rất nhanh liền được Diệp Thiên lĩnh hội ra từng cái. Một giờ sau, đao kỵ Thủy Lam đã thành công nhập môn. Diệp Thiên thi triển ra đao kỵ Thủy Lam. Bia Thiên Lam đao cảm ứng được. Giọng nói máy móc lại vang lên một lần nữa. Đao kỵ Thủy Lam đã nhập môn. Vòng khảo hạch kế tiếp. Trong vòng 20 ngày tiến hành lĩnh hội một môn đao kỵ cấp Bạch Ngân đến cấp độ nhập môn. Tiếp theo, có một môn đao kỵ cấp Bạch Ngân xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thiên. Môn đao kỵ cấp Bạch Ngân này có tên là đao kỵ Vân Tiêu. Ở dưới tình huống bình thường, người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh nếu như muốn đem một môn đao kỵ cấp Bạch Ngân lĩnh hội đến cấp độ nhập môn, ước chừng phải mất 7-8 ngày thời gian, ví dụ như Thánh Quang Đao Tử. Trong 3 vòng khảo hạch, hắn chỉ dùng thời gian 10 ngày là có thể hoàn thành. Nếu Diệp Thiên mở ra thiên phú ngộ tính đỉnh cấp mà nói, ở dưới sự tăng cường 20 lần ngộ tính, hắn nhiều lắm chỉ cần nửa ngày liền có thể đem đao kỵ cấp Bạch Ngân lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Thế là, Diệp Thiên mở ra thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, tiếp tục lĩnh hội đao kỵ Vân Tiêu. Thời gian trôi qua từng giờ, sau 10 tiếng, trên khuôn mặt của Diệp Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đã thành công đem đao kỵ Vân Tiêu lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Lại chỉ tốn 10 giờ đồng hồ. Chuyện này làm sao có thể không làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Lúc này, hắn liền thi triển ra đao kỵ Vân Tiêu cấp độ nhập môn. Bia Thiên Lam đao cảm ứng được Diệp Thiên đã đem đao kỵ cấp Bạch Ngân Vân Tiêu lĩnh hội tới cấp độ nhập môn. Liền tuyên bố Diệp Thiên đã thành công xông qua vòng khảo hạch thứ 3. Giọng nói máy móc vang lên. Chúc mừng ngươi đã xông qua vòng khảo hạch thứ 3. Thu hoạch được tư cách tiến vào Thiên Lam Thần Điện. Ở bên ngoài, có một chùm ánh sáng trắng bao phủ Diệp Thiên. Điều này đại biểu cho Diệp Thiên đã ở trong thời gian quy định lĩnh hội đao kỵ cấp Bạch Ngân thành công. Lúc này, có rất nhiều người nhao nhao khiếp sợ. Người kia là ai? Dĩ nhiên cũng thành công lĩnh hội đao kỵ cấp Bạch Ngân. Ta làm sao lại cảm thấy hắn vừa mới tới không lâu a? Có phải là do ta nhớ lộn hay không? Không, hắn đúng là vừa mới đến đây không lâu. Chỉ mới nửa ngày thời gian mà thôi. Trước đó hắn còn hỏi ta sự tình về bia Thiên Lam đao đấy. Làm sao lại có người nghịch thiên như thế? Không phải là đã ăn gian đó chứ? Nói không chừng là hắn đã tu luyện những loại đao kỹ kia trước, cho nên mới có thể nhanh chóng thông qua vòng khảo hạch thứ 3 nhanh như vậy, thu hoạch được cơ hội tiến vào Thiên Lam Thần Điện. Không thể có chuyện đó. Mỗi người đều nhìn thấy đao kỹ không giống nhau, trừ phi là có người tu luyện vô số đao kỹ, nếu không làm sao có thể nhìn thấy đao kỹ quen thuộc. Nhưng thứ nhất tinh lực là có hạn, ai có thể tu luyện nhiều đao kỹ như vậy? Những người khác đàm luận, Diệp Thiên cũng không để ý, giờ phút này, ý thức của hắn vẫn còn đang ở bên trong không gian bia Thiên Lam đao. Bởi vì giọng nói máy móc lại nói tiếp, đao kỹ Vân Tiêu đã nhập môn, Vòng khảo hạch kế tiếp. Trong vòng một tháng đem một môn đao kỹ cấp hoàng kim lĩnh hội tới cấp độ nhập môn. Phải chăng còn muốn tiếp tục? Một tháng đem một môn đao kỹ cấp hoàng kim lĩnh hội tới cấp độ nhập môn. Nếu như có ngộ đạo thiên bi mà nói, đó tuyệt đối là một sự tình vô cùng đơn giản. Người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh liền có thể nhẹ nhõm làm được. Thậm chí chỉ cần mười mấy ngày là được. Nhưng nơi này cũng không có cái gì là ngộ đạo thiên bi. Chỉ có thể dựa vào bản thân để lĩnh hội đao kỹ cấp hoàng kim. Người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh căn bản không có hy vọng lĩnh hội được. Huống hồ, cho dù thật sự có thể ở trong vòng một tháng thời gian đem một môn đao kỹ cấp hoàng kim lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Cũng không có đủ thời gian a, bọn hắn cũng không phải là đệ tử của Thiên Lam Đao Tông. Mà bây giờ di tích Thiên Lam Đao Tông chỉ mở ra trong một tháng thời gian. Sau một tháng, bọn hắn nhất định phải rời đi. Nếu không thì sẽ không đi ra được. Cho nên, Thánh Quang Đao Tử cũng không dám tiếp tục lĩnh hội. Nếu không thì sẽ lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Thiên lại có thể tiếp tục lĩnh hội. Hắn thế nhưng lại có thể tăng cường 20 lần ngộ tính. Hơn nữa còn có gia tốc thời gian gấp 10 lần. Trước đó, hắn vẫn một mực không sử dụng thiên phú thời gian. Tiếp tục, Diệp Thiên quyết định, soạt, một môn đao kỹ cấp hoàng kim xuất hiện. Chính là một môn đao kỹ gọi là thiểm không nhất kích. Thiên phú thời gian, mở ra, thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, mở ra. Diệp Thiên sau khi mở ra hai loại thiên phú này, liền bắt đầu cấp tốc lĩnh hội đao kỹ cấp hoàng kim thiểm không nhất kích. Ở ngoại giới trôi qua 4 giờ, Diệp Thiên ở dưới tác dụng của thiên phú thời gian đã tìm hiểu được 40 giờ. Lấy 40 giờ tu luyện ở dưới 20 lần ngộ tính, tương đương với người khác lĩnh hội trong 800 giờ, mà một tháng cũng chỉ có 720 giờ mà thôi. Ở dưới dạng lĩnh hội này, Diệp Thiên rốt cục cũng đã đem môn này đao kỹ cấp hoàng kim này lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Thiểm không nhất kích, một đạo quang mang màu vàng óng lóe lên ở trong không gian bia Thiên Lam Đao. Đại biểu cho việc Diệp Thiên đã thành công thi triển ra thiểm không nhất kích. Bia Thiên Lam Đao cảm ứng được Diệp Thiên đã đem thiểm không nhất kích lĩnh hội tới cấp độ nhập môn. Giọng nói máy móc liền vang lên. Chúc mừng ngươi đã xông qua vòng khảo hạch thứ tư. Vòng khảo hạch kế tiếp, trong vòng 3 tháng đem một môn đao kỹ cấp truyền kỳ lĩnh hội tới cấp độ nhập môn, cách chương.